ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 865, cách không ngược Nam Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Hôn Quân, Tôn Ngộ Không bọn người là giận tím mặt. Sư phụ, lại để ta lão Tôn đi giết cái này Hôn Quân. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tô Tầm nói. Dịch Thừa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nói cẩn thận a mấy vị trưởng lão. Cần biết họa từ miệng mà ra. Hắn cảm giác mình kiếm cái này mấy lượng bạc khá nóng tay. Hắn cầu cứu giống như nhìn về phía Tô Tầm. Hy vọng hắn có thể quản quản đồ đệ của mình. Ngộ Không, người đi, giết cái kia Hôn Quân. Quốc trượng, cùng kia yêu phi. Tô Tầm lạnh lùng nói. Yêu quái cố nhiên đáng chết. Cái này Hôn Quân cũng nên chết. Dù là một lần nữa thay cái phế vật đi lên đều tốt hơn hắn. Dịch Thừa nghe xong lời này, trợn trắng mắt trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi bay mất. Thanh âm truyền tới từ xa xa. Sư phụ, đồ nhi đi. Bỉ Khâu quốc trên triều đình. Hoàng đế vào triều đều ôm kia yêu phi. Đỉnh lấy nhiều người vận động cùng khoản mắt quầng thâm. Hữu khí vô lực nói. Quốc trượng a, thuốc dẫn chuẩn bị đến thế nào? Quả nhân gần đây càng cảm giác thiếu ngủ. Bệ hạ yên tâm, dân chúng trong thành đã tự nguyện đem hài đồng dâng ra. Hôm nay ta liền lấy bọn hắn tâm luyện đan. Một đạo nhân ra khỏi hàng, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn cái gọi là tự nguyện, đương nhiên là bị tự nguyện. Tại binh sĩ dưới đau thương, những bình dân này bách tính không đồng ý lại có thể thế nào đâu. Không ít đại thần đều là mặt lộ vẻ bi thương, hận hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Toàn bộ triều đình đều bị cái này yêu đạo cùng yêu phi cầm giữ. Mà quân vương vô đạo, bọn hắn khuyên can cũng vô dụng. Hoàng đế lộ ra nụ cười. Tốt, tốt tốt, đan dược sau khi luyện thành, quả nhân cho quốc trượng tiến tước. Tốt cái đầu của ngươi. Một tiếng gầm thét tựa như kinh lôi nổ vang. Người nào dám ở đây ồn ào? Hoàng đế cảm giác mình thiên uy nhận được mạo phạm. Là ngươi Tôn gia gia ta. Tôn Ngộ Không hiển lộ chân thân. Rơi vào hoàng đế trước mặt bàn bên trên. Một cái nhe răng nhếch miệng. À à à, yêu quái. Yêu quái à, quảng cáo. Hoàng đế dọa đến quá sợ hãi. Trực tiếp đi tiểu. Một đám cấm vệ quân vọt vào. Bật mã ôn. Quốc trượng kinh hô một tiếng. Làm Nam Cực tiên ông Bạch Lộc. Hắn tự nhiên nhận biết Tôn Ngộ Không. Yêu quái. Người cái này mắt mù lão già. Hàng đêm cùng ngươi đi cá nước thân mật mới là yêu quái. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Một thanh nắm trong ngực hắn kia yêu phi cổ. Vặn một cái. A, yêu phi kêu thảm một tiếng. Chết rồi. Hiển lộ nguyên hình. Lại là một con màu trắng đại hồ ly. A, hoàng đế suýt nữa dọa đến bất tỉnh đi. Phụ nhân này quả thật là yêu quái. Kia quốc trượng sợ cũng không phải hàng tốt. Cả triều văn võ quá sợ hãi. Lại đều có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Tôn Ngộ Không vừa nhìn về phía kia quốc trượng. Xuất ra kim cô bổng. Mắt lộ ra hung quang. Chết đi. Không được. Quốc trượng sắc mặt đại biến. Xoay người chạy. Tôn Ngộ Không đuổi theo. Một gậy đem hắn từ đám mây trên đánh xuống. Liền muốn lấy hắn tính mệnh. Ngộ Không chậm đã. Một thanh âm vang lên. Một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Nam Cực tiên ông Giá Vân mà tới. Linh cảm đại vương, Hoàng mi đại vương cùng kia sư đà lĩnh bà yêu sự tình để hắn rất là cảnh giác. Cho nên hắn một mực chú ý đến Bỉ Khâu quốc động tĩnh. Chính là vì thời điểm then chốt bảo trụ Bạch Lộc, nguyên lai là Nam Cực lão ca. Tôn Ngộ Không trông thấy Nam Cực tiên ông, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nam Cực tiên ông nói, Ngộ Không, cái này Bạch Lộc chính là ta tọa hạ xúc sinh, liền tha cho hắn một cái mạng, cho ta mang về thật tốt quản giáo như thế nào. Người cũng đã nói đây chỉ là đầu xúc sinh, đầu này xúc sinh muốn lấy lòng người làm dẫn luyện đan. Có thể nào lưu hắn? Tôn Ngộ Không lực lượng 10 phần, rốt cuộc phía sau có sư phụ. Nam Cực tiên ông không nghĩ tới Tôn Ngộ Không như thế không nể mặt mũi. Cố nén lửa giận, Tôn Ngộ Không, xúc sinh này rõ ràng còn không tới kịp đi kia chuyện ác. Cho dù như thế, đó cũng là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cho ta lão Tôn phế đi hắn, ngươi lại đem hắn mang về là đủ. Tôn Ngộ Không chỉ vào Bạch Lộc, Bạch Lộc run lẩy bẩy, miệng nói tiếng người, lão gia, cứu mạng a lão gia. Xúc sinh im ngay, Nam Cực Tiên Ông quát lớn một tiếng. Bạch Lộc trong nháy mắt là ngậm miệng không nói. Nam Cực Tiên Ông nhìn xem Tôn Ngộ Không, thanh âm lạnh lẽo, Tôn Ngộ Không, ta nuôi xúc sinh phạm sai lầm, ta tự nhiên sẽ trừng trị, không tới phiên ngươi đến quản. Nếu ngươi là phế đi hắn, xây trách ta xuất thủ vô tình cũng phế bỏ ngươi. Đây đã là cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Đồ nhi của ta cũng không tới phiên ngươi đến quản. Nếu ngươi là phế đi hắn, ta liền giết ngươi. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai. Cái gì ngươi? Nam Cực Tiên Ông ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện trời tối. Theo bản năng đi lên nhìn một cái. Sau đó quá sợ hãi. Oanh! Một cái bàn tay khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem hắn hung hăng từ trên trời vỗ xuống đi. Thần tiên nổi giận, Bỉ Khâu Quốc Văn Võ Bá Quan cùng cấm vệ quân đều là quá sợ hãi. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, pháp lực ngưng tụ cự trưởng tán đi. Tại chỗ một mảnh hỗn độn, Nam Cực Tiên Ông bị đập vào sàn nhà bên trong. Toàn thân xương cốt trực tiếp bị đập nát, miệng phun máu tươi, Bần Tăng. Đường Tam Tạng, nghe đạo này hững hờ thanh âm, Nam Cực Tiên Ông co quắp thân thể, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Làm sao có thể, làm sao có thể, khục khục, sau đó một giây sau, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Tạm thời không thể giết hắn, càng không thể thả hắn trở về. Cho nên cũng ném vào bên trong tiểu thế giới cải tạo lao động đi. Yêu quái, để mạng lại, quảng cáo, Tôn Ngộ Không kim cô bổng rơi trên người Bạch Lộc. Bạch Lộc thân thể ngã xuống đất, tắt thở, đa tạ tiên nhân ngoại trừ yêu quái. Mời tiên người dừng bước, quả nhân muốn thiết yến chiêu đãi tiên nhân. Bỉ Khâu Quốc Hoàng đế run run rẩy rẩy tiến lên, con mắt đỏ bừng, hắn muốn hướng tiên nhân cầu đan. Người lão già này, ngu ngốc vô đạo, trầm mê trong phòng chi nhạc, không để ý tới triều chính, cũng là đáng chết. Tôn Ngộ Không lộ hung quang, cũng là một gậy đem Bỉ Khâu Quốc Hoàng đế đánh chết. Bệ hạ, nhìn xem hoàng đế chết rồi, đám văn võ đại thần đều là quá sợ hãi. Rốt cuộc đó là bọn họ hoàng đế a, cái này hôn quân đã chết. Các ngươi làm đề cử ra một vị minh quân, phụ trách. Ta lão Tôn sẽ còn lại đến, vì phòng ngừa hoàng đế sau khi chết, nhiều cái hoàng tử vì tranh vị mà lên đao binh khiến trong nước lâm vào chiến loạn. Tôn Ngộ Không cố ý uy hiếp một câu như vậy, cần tuân thần tiên chi mệnh, không người nào dám cự tuyệt, cũng không người nào dám động bất luận cái gì tiểu tâm tư. Rốt cuộc có vết xe đổ đâu? Ngọc tỷ ở đâu? Ta lão Tôn sử dụng. Tôn Ngộ Không cho thông quan văn điệp đóng cái chương về sau, mới bay khỏi hoàng cung. Linh Sơn, Văn Thù cùng Phổ Hiền chậm chạp chưa về, lại liên tưởng đến Phật Di Lặc đến nay không về, Như Lai Phật Tổ đám người đã có loại dự cảm xấu. Phật Tổ, lúc này chỉ sợ có đại năng nhúng tay. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt ngưng trọng nói, giữa thiên địa không có dị tượng, Linh Sơn cũng không có cảm giác. Cho nên Phật Di Lặc cùng Văn Thù Phổ Hiền còn sống, nhưng hơn phân nửa là bị vây bắt đầu. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực làm không được điểm ấy, cho nên chỉ sợ có người của thế lực khác nhúng tay. Dạng này cũng liền có thể giải thích thông dọc theo con đường này khắp nơi để lộ ra quỷ dị. Như Lai Phật Tổ đôi mắt lạnh lùng, đi về phía Tây chính là Phật giáo Đại Hưng căn bản. Ai nhúng tay trong đó, người đó là Phật giáo cả đời chi địch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.